Trương Anh Hào nói. Nữ thần công chính nói, ngài Cố Thanh Sơn đã trao cho ngài Diệp Phi Ly tất cả quyền hạn chiến đấu rồi. Được rồi. Mong là Cố Thanh Sơn đúng. Trương Anh Hào thở dài nói. Nữ thần công chính, hãy mở hệ thống giám sát toàn cầu để chúng tôi xem cậu ta sẽ làm như thế nào. Tổng thống nói. Tôi hiểu rồi, mời các vị quan sát. Nữ thần công chính nói. Một màn sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Chú hề tử thần đang di chuyển với tốc độ cao trên màn hình. Hắn ta bay về phía thành phố nơi các ác quỷ tập trung. Với thực lực của hắn ta, đây chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Nữ thần công chính, Diệp Phi Ly đang tự đâm đầm vào chỗ chết sao? Trương Anh Hào trầm giọng hỏi. Nữ thần công chính nói, tôi không rõ, nhưng ngài Cố Thanh Sơn đã trao quyền cho ngài ấy được làm bất cứ chuyện gì. Do đó tôi sẽ không ngăn cản chuyện này. Nhìn cậu ta có gì đó không đúng đâu, ngộ nhỡ cậu ta muốn làm ra chuyện nguy hiểm gì đó, cô cũng không ngăn cản sao? Nữ hoàng Van Ho Na không nhịn được liền hỏi. Không ngăn cản. Cho dù cậu ta muốn hủy diệt thế giới, cô cũng mặc kệ. Liêu Hành hỏi. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài Cố Thanh Sơn, giúp đỡ ngài Diệp Phi Ly hủy diệt thế giới. Một tiếng sau. Các nơi trên thế giới. Tất cả ác quỷ và thần duệ đã ngừng hành động. Bởi vì ở xung quanh bọn chúng, tất cả các màn hình có thể chiếu hình đều đã được bật. Bọn chúng đã biết ở trong thế giới này, có một số thứ có thể phát ra hình ảnh. Nhưng lúc này, tất cả các thiết bị trên thế giới đã được chiếu cùng một lúc, đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục này. Cảnh tượng này vượt ra khỏi phạm vi có thể hiểu được của bọn chúng. Chỉ thấy một người kỳ quái xuất hiện trên màn hình. Thay vì nói đây là một người, không bằng nói hắn ta là một quái vật thép. Chú hề tử thần. Không ngừng có người hoảng sợ kêu lên. Đây là những con người bình thường, có điều đã dựa vào thần duệ, bắt đầu làm tay sai cho thần duệ. Cũng có một số ác quỷ do con người mới biến thành. Những ác quỷ này nhanh chóng giải thích lai lịch của chú hề tử thần cho những ác quỷ khác. Trên thực tế, cũng không có ai biết lai lịch của chú hề tử thần, nhưng những chuyện mà hắn ta đã từng làm. Từ lâu đã mang lại nỗi sợ hãi cho nhân loại. Cùng với sự giải thích, các thần duệ từ từ hiểu rõ câu chuyện vinh quang của chú hề tử thần. Rốt cuộc hắn ta là nhân vật như thế nào? Một thần duệ nghi hoặc hỏi. Đừng nóng vội, hãy nhìn xem hắn ta muốn làm gì. Một thần duệ khác nói. Lúc này, tất cả các thần duệ, ác quỷ, thậm chí là toàn bộ nhân loại, đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Dường như chú hề tử thần đã phát hiện ra tình huống này. Hắn ta giơ tay lên thật sao, bắt đầu đếm giây. 3 2 1 Bắt đầu. Một hồi nhạc điện tử rock and roll vang lên từ trong màn hình. Cùng với tiếng nhạc điện tử, trên màn hình xuất hiện đủ các hình ảnh. Tất cả những hình ảnh này đều là thần thái anh dũng uy võ khi chiến đấu của các thần duệ. Một lát sau, lại đổi thành hình ảnh ác quỷ chiến đấu. Các thần quỷ nhìn cảnh chiến đấu trên màn hình, nhất thời không thể hiểu được. Làm cái gì vậy? Không biết nữa, mau nhìn xem, đó là ta, động tác đánh của ta có phải rất đẹp trai hay không? Ngươi thì đã là gì, nhìn kia kìa, đây là ta đã giết chết 5 chiến giáp cơ động đấy. Các thần quỷ nhỏ giọng thảo luận. Đến khi một loạt cảnh tượng đánh nhau hoành tráng kết thúc, âm nhạc cũng theo đó biến mất. Chú hề tử thần ho nhẹ một tiếng. Bắt đầu nói chuyện. Vậy thì, trò chơi đã chính thức bắt đầu. Xin mời mọi người đăng ký tham gia tranh tài The King of Fighters lần này theo nhóm 7 người. Người chiến thắng sau cùng sẽ giành được thế giới này. Tất cả im lặng. Các thần quỷ ngây người một lúc. So tài The King of Fighters. Đó là cái gì? Không rõ nữa, chẳng lẽ đó là một nghi thức nào đó của thế giới này? Nghe có vẻ liên quan đến chiến đấu. Bọn chúng xì xào bàn tán. Những kẻ phản bội của loài người và ác quỷ mới chuyển hóa liền kể lại chuyện có liên quan đến The King of Fighters cho bọn chúng nghe. Qua một hồi lâu, các thần quỷ cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra là một trò chơi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 657, chú hề điên cuồng. Thiên thần vẫn giữ im lặng. Cho đến lúc này, hắn ta mới thở dài nói, đầu óc tên này thật sự là có vấn đề, ai lại có thời gian chơi trò chơi với hắn chứ? Bên kia, quỷ vương Sương Hỏa nói với các ác quỷ,